Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 709, góc chuyện audio.com, chương 709, chủ tịch tôi đã đặt sắp xếp ổn thỏa cho bác gái Lục Triệt trở lại công ty trực tiếp báo cáo với Mạc Đình. Xem kịch bản này, Mạc Đình đầy kịch bản của, nịnh phí, đến trước mặt Lục Triệt, hay như vậy chủ tịch muốn, chế tác lớn như vậy có nhiều người. Nếu vào một đoàn làm phim như vậy, cho dù Ninh có ba trợ lý ở bên cạnh tôi cũng không thể yên tâm. Mạc Đình thẳng thừng nói, thu xếp sớm một chút là được, tùy cơ ứng biến, sau tất cả, Đường Ninh đã gặp phải quá nhiều đối thủ và quá nhiều âm mưu, bây giờ chỉ trong một năm diễn xuất đã có được một vai diễn như vậy, không thể đảm bảo sẽ không có ai ghen tị mà động tay động chân. Tôi hiểu rồi, thưa chủ tịch, còn một chuyện nữa, tôi cần cậu đi viện nghiên cứu nước ngoài. Nghe chữ viện nghiên cứu, Lục Triệt sửng sốt vài giây, sau đó đột nhiên phản ứng lại, hẳn là vì Đường Ninh. Chủ tịch muốn biết cái gì? Sắp xếp để người kiểm tra xem mẹ tôi có trải qua bất kỳ biến cố lớn nào trong vài năm qua hay không? Mạc Đình không nói rõ ràng lắm, nhưng Lục Triệt đã hiểu ý của Mạc Đình, nói xong một lời, Mạc Đình cảm thấy nghi ngờ tính cách của Hoa Văn Phụng. Tôi hiểu, tôi sẽ đáp chuyến bay sớm nhất. Đây cũng là lý do tại sao Mạc Đình không nói với Đường Ninh bất cứ điều gì, anh luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Tối hôm đó, Mạc Đình về nhà, nhìn thấy Đường Ninh đang ngồi trên sofa đọc kịch bản, khóe miệng khẽ giật. Nếu anh không đồng ý em diễn bộ này thì sao? Đường Ninh đặt kịch bản xuống, rất kiên định nhìn Mạc Đình. Không thể nào, anh không bao giờ ngăn cản em làm những gì em muốn làm. Mạc Đình vươn tay ôm Đường Ninh vào lòng, đặt cằm lên trên đầu cô. Chỉ cần em muốn làm gì thì cứ làm, cho dù là lấy mạng anh cũng nguyện ý làm. Em không muốn mạng của anh, em chỉ muốn anh kiếp này hạnh phúc. Nói xong, Đường Ninh chủ động vươn tay lên ôm cổ Mạc Đình rồi hôn lên, lúc này Đường Tĩnh Tuyên cùng Hứa Thanh Nhan bước ra khỏi phòng, khẽ ho một tiếng. Chị, anh dễ, nhiệm vụ của chúng em đã hoàn thành. Em sẽ quay về ngay bây giờ. Hai người tiếp tục, khi nào rảnh thì quay lại. Đường Ninh cười với hai người mà không thay đổi tư thế. Bình thường thấy chủ tịch Mạc đáng sợ như vậy, tại sao khi ở với chị Ninh, anh ấy lại như một con sư tử được vuốt ve vậy? Cảm thấy có chút đáng yêu, đi ra ngoài rồi nói. Đường Tĩnh Tuyên nhanh chóng nhắc nhở Hứa Thanh Nhan. Trên thực tế, Đường Ninh đã nghe thấy lời của Hứa Thanh Nhan, sau khi nhìn thấy hai người biến mất, cô quay đầu lại cười với Mạc Đình. Đáng yêu, em xem chỗ nào. Đáng yêu, Mạc Đình đầy sùng nịch. Sau khi An Tử Hạo hay tin cô gái kia đi đóng thế các cảnh đấu võ, anh ấy đã cố gắng tìm kiếm cô gái đó thông qua nhiều mối quan hệ khác nhau, vì thực sự có một vai diễn trong. Nịnh Phi, rất hợp với cô ấy, nhưng giới điện ảnh truyền hình nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không phải là nhỏ. Nếu vẫn có thể nhìn thấy cô ấy giả thần giả quỷ, điều đó có vẻ khá tốt. An Tử Hạo lắc đầu nhìn đoàn người xếp hàng biểu diễn, định quay người rời đi, nhưng... vừa mở cửa xe liền nhìn thấy cô gái cùng mở một quầy hàng nhỏ ở con đường đối diện. Nhìn thấy trên người cô ấy một chiếc áo khoác ngắn màu xanh lá cây quân đội và một chiếc quần bó màu đen ở phần thân dưới, trông cô ấy thật kỳ cục và có chút lạnh lùng, khí chất này quả thực có phần khác người thường. Nhìn cái gì vậy, muốn nắn xương sao, góc chuyện audio.com, nhưng nếu giống như anh, cần phải bổ thận cường tráng. Cách chương.